Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1620, Bất Diệt Chi Đạo. Khi hắn giáng lâm Tu La Hải thời điểm, thiên tử cùng nghệ thiên mệnh đều có chỗ phát giác, bỗng nhiên nhìn lại, là ngươi, hai người trăm miệng một lời. Nghệ thiên mệnh đối Ninh Giang địch ý mười phần, hắn đã từng nghĩ tới, nếu là một ngày kia, gặp lại Ninh Giang, nhất định phải làm cho Ninh Giang sống không bằng chết, nhưng là giờ phút này, Ninh Giang khí tức mênh mông mà uy nghiêm, xa xa bao trùm ở trên hắn, chỉ là Ninh Giang ánh mắt, liền mang theo vô tận uy năng, trong khi ánh mắt rơi xuống thời điểm, toàn bộ Tu La Hải đều đang run rẩy, nghệ thiên mệnh chỉ cảm thấy mình liền giống như sâu kiến nhỏ bé. Ngươi tới nơi này, là muốn ngăn cản ta sao? Thiên tử ánh mắt nheo lại, như lâm đại địch, hắn vừa rồi đạt được thứ 6 cỗ đạo thể bản nguyên chi lực. Còn chưa kịp đem triệt để luyện hóa, nếu như Ninh Giang ngay tại lúc này ra tay với hắn. Hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng, không cần khẩn trương, Ninh Giang khoát khoát tay. Ta cũng rất chờ mong, 6 đạo chi thể hợp nhất, sẽ là dạng gì cảnh tượng, bất quá trước đó. Ngươi hẳn là sẽ cùng Tổ Thiên Đế trước có một trận chiến, nói. Ninh Giang nhìn về phía ma giới tổ ma tộc vị trí. Một thế này, thiên tử cùng Tổ Thiên Đế hai người, được xưng tụng là đứng hàng thế hệ trẻ tuổi đỉnh cao nhất nhân vật. Lục đại tổ ma hợp thành một thể, có ý tứ, ở trong mắt Ninh Giang, bây giờ mảnh này tam giới, hết thảy đều không chỗ che thân, không có cái gì có thể tránh thoát ánh mắt của hắn. Tổ Thiên Đế giống như thiên tử, tìm đủ lục đại tổ ma sau khi ngã xuống, còn dư lại bản nguyên, bây giờ hắn ngay tại giảng những này bản nguyên chi lực. Hòa làm một thể, nguyên thủy ma thể, Ninh Giang khẽ nói, một khi thiên tử hoàn thành 6 đạo chi thể, quyết đấu Tổ Thiên Đế nguyên thủy ma thể, hắn cũng phi thường tò mò hai người thắng bại, hai người này, tương đương với một thanh một chọc, là trời sinh đối lập. Chú định thủy hỏa bất dung, giờ khắc này, Ninh Giang trong mắt, có vô cùng tương lai đang biến hóa, hắn tại thôi diễn, nghĩ thử sớm biết, hai người một trận chiến sẽ là ai thắng ai thua, rất nhanh, kinh khủng đạo kiếp tới người, để hắn kết thúc loại này thôi diễn, hai người này một trận chiến, thắng bại như thế nào, ngay cả hắn đều rất khó tính được ra đi, hắn tay áo nhẹ nhàng vung lên. Trong chốc lát, đế táng chi quan lại lần nữa mở ra, trong đó xuất hiện một đạo tuyệt đại thân ảnh, Lâu Luyến Tiên, lúc trước nghệ thiên mệnh dung hợp toàn bộ Tu La nhất tộc lực lượng, hóa thành Tu La Hải, là Lâu Luyến Tiên mạo hiểm, đem hắn cứu ra, phần nhân tình này, hắn tự nhiên sẽ không quên, Lâu Luyến Tiên dựa vào đế táng chi quan bảo hộ, ngược lại là bình yên vô sự, không có bị thương gì thế. Giờ này khắc này, nhìn xem Ninh Giang, Lâu Luyến Tiên cũng cơ hồ không dám tin, Ninh Giang khí tức quá kinh khủng, thậm chí vượt qua trước đó Lạc Lăng Tiên, chỉ gặp hắn bàn tay một chảo, lực lượng khổng lồ đem toàn bộ Tu La Hải đều bao phủ ở bên trong. Sau đó, ngay tại nàng không dám tin ánh mắt bên trong, Tu La Hải bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ. Không, thả ta, nghệ thiên mệnh cảm nhận được tử vong uy hiếp. Phát ra kêu sợ hãi, nhưng là Ninh Giang há lại sẽ quan tâm nghệ thiên mệnh. Lúc trước nghệ thiên mệnh thua ở trên tay của hắn, liền đã không có tư cách lại để cho hắn lưu tình. Hắn không đối thiên tử động thủ, là bởi vì thiên tử còn có giá trị, nhưng nghệ thiên mệnh không có. A, một tiếng hét thảm, nghệ thiên mệnh tại Tu La Hải nguyên thần, nháy mắt chôn vùi, mà toàn bộ Tu La Hải, đến cuối cùng. Hóa thành một viên hạt châu màu đỏ, tặng cho ngươi, Ninh Giang cong ngón búng ra, hạt châu rơi xuống Lâu Luyến Tiên trong tay, cái khỏa hạt châu này, lấy toàn bộ Tu La Hải luyện thành, tương đương với lục thế nguyên đế lực lượng, bây giờ thời đại này, có dạng này một hạt châu, chẳng khác gì là nhiều hơn một phần an toàn bảo hộ. Làm xong đây hết thảy về sau, Ninh Giang lại đối thiên tử nói. Ta muốn cùng ngươi muốn một vật, thiên tử nhíu nhíu mày. Đoán được Ninh Giang mục đích, nói ngay vào điểm chính, bất diệt bi có đúng không, 4 khối bất diệt bi. một khối tại Ninh Giang trong tay, một khối tại Độc Cô Đạp Tiên thời điểm, còn có hai khối tại Thiên Tử trong tay. Không tệ, nếu như ta không cho đâu, Thiên Tử hỏi dò. Ninh Giang nở nụ cười, ta muốn, ngươi cho rằng ngươi có thể cự tuyệt được. Ta hiện tại không giết ngươi, không có nghĩa là ta sẽ dung túng ngươi, nghe vậy. Thiên Tử trầm mặc, hắn biết Ninh Giang nói là sự thật, lấy hắn thực lực bây giờ, căn bản trốn không thoát Ninh Giang lòng bàn tay, hắn cự tuyệt cũng vô dụng. Ta muốn đổi với ngươi một cái cam đoan, tiên hậu có đúng không? Ninh Giang tựa hồ có thể nhìn thấu Thiên Tử ý nghĩ, thản nhiên nói, nếu như ngươi cùng Tổ Thiên Đế một trận chiến, ngươi chết, ta có thể che chở nàng, ta tin tưởng lời hứa của ngươi. Thiên Tử không do dự nữa, lấy ra hai khối bất diệt bi, đến tận đây, Ninh Giang trong tay, đã có bốn khối bất diệt bi. Khi cái này bốn khối bất diệt bi tụ tập cùng một chỗ thời điểm, bia đá cùng bia đá ở giữa, tương hỗ cộng minh, dẫn phát chấn động, vô cùng vô tận phù văn xen lẫn, ức vạn hào quang bành trướng. Đến cuối cùng, bốn khối màu đen nhánh bất diệt bi, thế mà trở nên giống như là tiên bia sán lạn vô cùng. So mặt trời còn chói mắt hơn chói mắt, chợt, bốn khối bất diệt bi, tương hỗ tới gần. Chậm rãi dung hợp, khi cái này bốn khối bất diệt bi dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một thể thời điểm, vô cùng mênh mông lực lượng ầm vang giáng lâm, một đầu kinh khủng đại đạo, ở trong đó chớp động, đầu này đại đạo, phảng phất có một cỗ tuyên cổ bất diệt khí tức, thiên địa hủ mà ta bất hủ, nhật nguyệt diệt mà ta bất diệt, dù là tam giới diệt vong, ta cũng bất tử bất diệt, phảng phất ai có thể đạt được đầu này đại đạo. Liền có thể trở thành bất tử tồn tại. Bất diệt chi đạo, một đầu tam giới chỗ dựng dục đại đạo, Ninh Giang khẽ nói. Đầu này đại đạo, không phải bất luận kẻ nào sáng tạo ra đến. Sáng chế đầu này đại đạo, là mảnh này tam giới. Đây là một đầu thiên địa sinh dưỡng tuyệt thế chi đạo. Vạn cổ duy nhất, cho dù là đối Ninh Giang đến nói. Như thế đại đạo, đều có trợ giúp rất lớn. Nhìn thấy đầu này đại đạo, Ninh Giang có ý nghĩ, hắn thử nghiệm thôi diễn, nếu như nói, đầu này bất diệt chi đạo, có thể làm cho thế gian tất cả mọi người sau khi chết nguyên linh, có được bất diệt đặc tính, lại sẽ như thế nào? Nếu là người sau khi chết, nguyên linh không thể nhanh như vậy tiêu tán, mà là sẽ một mực vĩnh hằng bất diệt, tồn tại ở phiến thiên địa này ở giữa. Như vậy lúc trước, luân hồi đại đế liền có thể cứu sống hắn chỗ quý trọng người. Nguyên linh muốn thông qua luân hồi, tiến vào âm phủ, như vậy nhất định phải đầy đủ cứng cỏi. Nếu không tại luân hồi quá trình bên trong, nguyên linh liền sẽ bởi vì quá mức yếu ớt mà sụp đổ, Ninh Giang thầm nghĩ. Luân hồi không phải sự tình đơn giản như vậy. Lúc trước luân hồi đại đế nếm thử luân hồi, hắn như vậy cường đại người. Luân hồi mặc dù thành công, thế nhưng là tại đế tôn một đời kia, lại bị mất ký ức, một phương diện, là bởi vì ngay lúc đó luân hồi đại đạo, không đủ hoàn thiện, một phương diện khác, cũng đích thật là bởi vì, luân hồi lực lượng, quá mức mênh mông, bình thường nguyên linh, tuyệt đối không chịu nổi luân hồi lực lượng, nhưng nếu là, Ninh Giang có thể làm cho phiến thiên địa này ở giữa hết thảy sinh linh. Để bọn hắn có được loại này bất diệt chi lực, có thể tại sau khi chết, nguyên linh bất diệt, luân hồi, liền thành công bước đầu tiên, ý niệm tới đây, Ninh Giang nhắm mắt lại, bắt đầu thôi diễn đầu này bất diệt chi đạo. Hết chương.